Chương 69, bại trận mắt ưng. Thủ thư cờ phủ chém mặc dù là không có ngọn lửa gia trì, thủ thư cờ phủ chém cũng tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ chẳng kích. Phải biết rằng đây chính là được khen là sổ sổ xì hệ tỷ người mạnh nhất giả mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cù nhi. Căn cứ vào hơn ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, do đó nhữ luyện được chạm kích chiêu thức tuy là chỉ là một cái vung động tắt chém, thế nhưng đối với phát lực thời cơ, cơ đao góc độ, cùng với trên cổ tay động tác, đều có phi thường chính xác yêu cầu tuyệt đối phải so với mỉ hạt hát đao. Chạm kích huyền diệu nhiều ở mù củ rổ cái này chém ra một đao lúc, đối diện mỉ hạt trong mắt lóe lên không rõ quang thải thậm chí, đều đã quên mất ở chỉ một lúc, mù củ rổ một đao này sẽ rơi ở trên người của mình mỉ hạt trong mắt, trong đầu. Chỉ còn lại có cái này sáng chói chém một cái thì ra kiếm kỹ của hắn, so với ta còn mạnh hơn thủ thư cờ phủ chém rốt cuộc rơi vào mí hạt trên người, từ vai phải nói bên trái khố, trong nháy mắt một đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại trên người của hắn, tiên. Huyết giống như là không lấy tiền giống như điên cuồng bắn ra mí hạt trên mặt cũng lộ ra tiêu ý, cả người chuyển đại tự hình dáng hướng phía sau ngã xuống. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào giờ dạ cụ lệ. Mí hạt lúc này bị thua nhìn nằm dưới đất mì hạt, sắc mặt đã từ từ 190 trắng bệnh, phỏng chừng có nữa chốc lát thời gian sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nghiêng đầu qua chỗ khác, mù cụ rổ hướng phía một bên một gã hải quân thiếu tá vẫy vây tay. Hải quân thiếu tá sửng sốt, hiển nhiên không có nghĩ đến, cuống quýt chạy tới diễn võ tràng bên trên, chào một cái, mở miệng nói, bạch bạch long đại tướng, xin phân phó dù sao con là một gã thiếu tá mà thôi, ở vô số hải quân. Vương hạ thất võ hải, còn có mù cụ rồ tên này hải quân đại tướng nhìn soi mói, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Ừm, đem mỉ hạt đưa đi hải quân y lìa liệu thất, cần phải không thể để cho hắn bỏ mình. Mù cụ rồ mở miệng nói. Đúng, Bạch Long đại tướng dứt lời, tên này thiếu tá liền nâng lên nằm dưới đất mỉ hạt, hướng về hải quân y lìa liệu thất chạy đi. Mặc dù nói, toàn bộ diễn võ tràng hết sức cùng đổ, nhưng đây chính là mù cụ rồ hạ đạt mệnh lệnh A. Trong làn sóng người trong nháy mắt liền nhường ra một cái rộng mấy thước con đường. Với lúc đó một cái hùng trưởng hình dáng mật độ cao pha ho không khi, lặng yên không tiếng động từ phía sau đánh về phía mù cụ rổ đầu chính là bạ tổ lệm hiệu. Gấu, hướng mù cụ rổ phát động thế tiến công bất quá, mặc dù là mù cụ rổ thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ cũng không có mở ra, thế nhưng thân thể cái kia nguyên vu đối với nguy hiểm trực giác, cũng để cho mù cụ rổ ở thời khắc cuối cùng. Bên một túi đầu, mù cù rồ là tránh đi, thế nhưng tại phía xa ngoài mấy trăm thước một cái nhà hải quân đại lâu, nhưng không có may mắn như vậy, trực tiếp bị không khí này pháo đánh cái đối xuyên khủng bố như vậy áp lực pháo lấy cao tốc đệ đại khí, phát sinh cường đại sóng xung kích, trong nháy mắt xuyên thấu mục tiêu, chính là bạ tổ lệm hiệu. Gấu sở trường nhất tiến công thủ đoạn ngô tuy là ta cũng tin tưởng, bây giờ là đang cùng các ngươi thất vũ hải tiến hành đối chiến. Thế nhưng thời cơ này chịu đến ngươi tiến công, vẫn sẽ rất khó chịu đó à, gấu gấu thời khắc này thần sắc có thể nói là dị thường ngưng trọng, mới vừa tập kích, gấu tự nhận là chọn ở tại mù cụ rổ nhất thư giãn thời điểm, không ngờ tới thế mà còn là bị mù cụ rổ dễ dàng như vậy liền tránh khỏi a bạ tổ lệm hiệu. Gấu thịt thịt trái cây quả cầu thịt người ở mù cụ rổ xem ra, thịt cây nhục đầu khấu thật tuyệt đối tính được là hê siêu nhân bên trong mạnh nhất quả thực một trong kỳ thực. Thịt thịt trái cây năng lực vô cùng đơn giản, liền là đơn thuần văng ra đồ đạc. Thế nhưng càng đơn giản, đơn thuần năng lực, bên ngoài khai thác có khả năng lại càng lớn tựa như phi cao su quả thực, chính là đơn giản thân thể cao su biến hóa mà thôi. Thế nhưng ở phi trong tay, một ngăn hồ sơ, hai ngăn cản, ba ngăn hồ sơ, bốn ngăn hồ sơ sau đó còn không biết có bao nhiêu cái ngăn cản, cường hạn đến rồi thái quá thịt cây nhục đầu khấu thực sự bã tổ lệm hiệu. Gấu trên tay BF pha C, cũng là bị phát lái đến cực hạn văng ra công kích, văng ra không khí, văng ra vật thể thậm chí, liền mệt mỏi ra rời cùng thống khổ những thứ này phương diện tinh thần bên trên gì đó, cũng có thể đạn mở mượn nữa từ những thứ này, tác dụng với chính mình hoặc là người khác. Gấu thậm chí có thể tiến hành tốc độ ánh sáng di động nhất định chính là mở phần mềm hậc, mặc dù bạ tổ lệm hiệu. Gấu chiến lực không có đạt được tứ hoàng cấp bậc, thế nhưng cũng tuyệt đối kém không phải quá xa. Cho nên mù cụ rồ mới có thể hết sức kỳ quái, đến cùng vì mưu đồ cái gì, mới có thể để mọ kỳ. Dê Long mặc dù là buông tha gấu như vậy chiến lực cũng phải lấy được bất quá, hiện tại mù cụ rồ có thể không tâm tình hỏi những thứ này, bởi vì mù cụ rồ cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ thấy mù cụ rồ nắm dì dìn giặt cả tay trái dần dần thư triển ra, dì dìn giặt cả trôi lơ lưng ở không trung, sau đó tán loạn thành lấm tấm tinh quang, sắp nhập vào mù cụ rồ trong thân thể. Thấy như vậy một màn, hải quân không không kinh ngạc vạn phần. Bất quá, lại nghĩ tới đây hết thảy đều là phát sinh ở Bạch Long đại tướng trên người, Đa Mở Ha Y quân cũng đều có thể lấy lòng bình thường đi đối mặt, không có gì vì sao. Đơn giản là đó là Bạch Long đại tướng A đối với chiến hùng, mù cụ rồ cũng là không chuẩn bị sử dụng gì gìn giặt cả lực lượng. Dù sao nếu như tiến hành xỉ cãi lời nói, ngọn lửa cháy phạm vi quá lớn, khó tránh khỏi sẽ đối với chung quanh hải quân tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng đã hoàn toàn đồng bộ, mù cụ rồ đang muốn quen thuộc một phen. Thần không đánh đấm ra một quyền, to lớn màu lam đậm trả cờ dạ nắm tay đánh út về phía gấu nhìn đánh tới quả đấm to. Gấu ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái gì công kích, thế nhưng củ mạ mổ tổ có thể cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Hít sâu một hơi, gấu cả người trong nháy mắt nở lớn, tạo thành một cái đại nhục cầu. Thần không đánh đánh vào trên viên thịt, quả cầu thịt bắn một cái, thần không đánh nhưng là bị trực tiếp bắn bay ngô rất tốt nha, thậm chí ngay cả thần không đánh đều có thể đạn mở chứng kiến bị bắn ra thần không đánh. Mù cụ rồ ánh mắt lộ ra có chút vô cùng kinh ngạc, từ tốn nói. Đang ở mù cụ rồ mở miệng chi tế, gấu đã khôi phục thành hình người. Gương mặt tái nhợt, hiển nhiên văng ra thần không đánh công kích, đối với gấu mà nói, cũng là lớn vô cùng gánh vác. Tiếp lấy gấu một tay đè ở trên vai của mình, sau đó sau lưng xuất hiện một cái cự đại hồng sắc bọc khí. Âm chữa thương đạn cũng là gấu lợi dụng thịt thịt trái cây năng lực, đem trên người mình cảm giác mệt mỏi cho văng ra. Tinh thần trong nháy mắt khôi phục được cao nhất cha NG Thao Y.